Người đến sau, chương 30, góc truyện audio.com, edit, Ngân Ngân, beta, TSNG, Trần Cảnh Tồn rất nhanh đã đi. Hắn không đi, Lâm Chu Độ cũng hết cách rồi, cũng không thể biến ra con dấu phù đồ buộc Trần Cảnh Tồn đóng dấu được. Hết hạn hợp đồng là chuyện mà Lâm Chu Độ đã nhớ kỹ từ lâu. Nhưng chuyện này không phải chỉ một lần, mà những lần trước đều ký tiếp, thế nên Lâm Chu Độ cũng xem chuyện này như điều tất nhiên. Cậu là một người chẳng hề có lý tưởng hào hùng gì, cũng không đủ lý trí bình tĩnh. Cậu chỉ xem sự nổi tiếng lúc ban đầu giống như cách Phương Hữu đã rót rượu cho nữ diễn viên kia uống hết ly này đến ly khác ngấm chậm cực kỳ, cậu uống đến choáng váng đầu óc. Trong 10 năm sau đó, cậu đều ở lại phu đồ chờ tỉnh rượu, cậu đã quen với cuộc sống như thế, nhưng không ngờ Tạ Thành Văn lại bảo cậu cút đi. Từ sớm đến giờ vẫn chưa gọi được cho anh, cũng không biết có phải người này lên sao hỏa công tác rồi không, thế mới hoàn toàn mất sóng được chứ. Lần đầu tiên Lâm Chu Độ phát hiện Tạ Thành Văn lại trốn tránh hiện thực như thế, tưởng rằng bảo Trần Cảnh Tồn đến truyền đạt ý tứ là mình chịu ngay à. Nhưng quay phim vẫn phải quay, cảnh quay tiếp theo là của cậu rồi. Trước khi giao điện thoại cho trợ lý, Lâm Chu Độ nghĩ, hay gọi một cuộc cuối cùng, nếu không bắt máy, thì cậu đành xin nghỉ, bay về lấy giao bức Tạ Thành Văn ký hợp đồng tiếp. Cậu gọi cho Tạ Kỳ. Bên Tạ Kỳ vẫn là buổi sáng, nó rất kinh ngạc. Ấy thế mà anh lại biết mã số vùng quốc tế. Về người ngu ngốc không biết chuyện nào đấy, Lâm Chu Độ không quá muốn hỏi, ba bé đang ở chỗ nào? Ba ở nhà nè, chăm hư hết hoa của em luôn rồi. Hình như Tạ Kỳ đang xoay người, anh sao thế? Cãi nhau với ba em hả? Tới độ chia tay, Lâm Chu Độ không trả lời. Tạ Kỳ lại hiểu rất rõ tính tình của ba mình. Em nói anh này, anh đừng phối hợp ổng làm gì, ổng thích tự biên tự diễn mấy vở bi kịch ấy mà coi mình như người đoạt giải Oscar vậy đó. Anh để ổng bình thường tí là được. Rốt cuộc đứa nhỏ này học từ đâu thế, Lâm Chu Độ thực sự không thể đánh giá những lời này, nên nói tiếp với Tạ Kỳ. Bé nói với ba bé, em không muốn đi, em không cần, Tạ Kỳ giống to vào điện thoại, tức giận ngắt luôn đường dây quốc tế, đệt. Hai ông diễn sau, sắp quay phim, Lâm Chu Độ đổi tâm tình, biến thành người trong kịch bản. Hôm nay quay cảnh đêm, đợi rất lâu tuyết mới rơi, Lâm Chu Độ diễn vai cảnh sát bị hắt máu đầy mặt, đuổi theo hung thủ dưới trời tuyết. Đến khi diễn xong, máu trên mặt cậu đều sắp đông lại. Hiểu Văn lập tức cầm túi chườm nóng lại đây, Lâm Chu Độ run lẩy bẩy, điện thoại lấy về cũng cầm không xong, Hiểu Văn nói với cậu. Bạn của cậu muốn tới phù đồ. Cái gì? Lâm Chu Độ hỏi, bạn tôi. Ngón tay cái của cậu dính máu nhơm nhớp nên không mở khóa điện thoại được, đành phải nhập mật khẩu. Xe bảo mẫu chạy lại, màn hình chiếu lên mặt Lâm Chu Độ, cậu thấy được tin mới nhất của bạn mình. Tiền Nhạc Thiên tuyên bố ký hợp đồng với phù đồ. Sao không hiến chút ít cho tôi này, tôi không phải hy vọng à? Nhớ lần trước ở KTV Tiền Nhạc Thiên nói với cậu, cậu thật tốt, chỉ cần đóng phim, chẳng cần quan tâm tới chuyện khác, Tổng Giám Đốc Tạ thật sự yêu cậu. Thật đấy à, yêu thật ư, Lâm Chu Độ không biết, dường như cậu bị cóng đến tỉnh táo lại, lòng hoàn toàn nguội lạnh, như bị chất lỏng này đông lại. Cậu nghĩ Tạ Thành Văn là một kim chủ quá, góc truyện audio.com. Tuyệt vời, anh khiến cậu trở thành một đứa ngốc, quên mất chính mình thượng vị thế nào, quên mất lý do ban đầu cậu chạy đến gõ cửa nhà anh. Cuối cùng, cậu cũng chỉ là kẻ bò lên giường Tạ Thành Văn mà thôi. Cậu có thể, người khác cũng có thể, bạn của cậu cũng có thể, có lẽ người ta không làm càn, cũng không muốn nhiều như cậu. Lâm Chu Độ mang theo lòng căm giận và thù hận trở về khách sạn, cậu thậm chí không thèm tắm rửa, mà liên lạc với Tiền Nhạc Thiên trước. Kết quả 3 giờ sáng, Tiền Nhạc Thiên vẫn còn đang ăn. Con heo này, Lâm Chu Độ cảm thấy mọi phiền muộn của mình đều đốt hết cho tên ngốc Tiền Nhạc Thiên này, cậu thật bị lạnh đến choáng váng rồi, vậy mà có thể cảm thấy Tạ Thành Văn trung ý Tiền Nhạc Thiên, sao cậu còn chưa chịu giảm béo đi? Sao cậu vào phù đồ mà chả nói gì với tôi thế? Cậu muốn tôi trả lời vấn đề nào trước đây? Tiền Nhạc Thiên bị Lâm Chu Độ chất vấn ngu luôn, Lâm Chu Độ cố gắng bình tĩnh, câu sau, bỏ vế trước đi, tôi nghĩ cậu không giảm nổi đâu. Ngạc nhiên cho cậu đó. Tiền Nhạc Thiên nói, sao nào, sau này tôi sẽ là đồng nghiệp của nhau. Phù đồ đáp ứng tôi, cho phép tôi phát hành album này, ông vừa muốn quay phim vừa muốn ca hát đấy. Thật là nơi nào đau Tiền Nhạc Thiên liền đâm nơi đó, Lâm Chu Độ nói. Làm BP gì, tôi không ký hợp đồng tiếp được nữa. Ủa, gì mà ký tiếp không được nữa. Rốt cuộc thằng bạn khốn nạn Tiền Nhạc Thiên cũng ngừng nhai nuốt, bây giờ điều kiện của cậu tốt như thế, phù đồ phải xin cậu ký hợp đồng tiếp chứ. Sao Lâm Chu Độ biết được cậu giận không có chỗ phát tiết? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có một kết luận như cũ. Có lẽ Tổng Giám Đốc Tạ chê tôi sắp 30, nên đổi bạn giường mới. Chính nó Tiền Nhạc Thiên vốn không muốn an ủi và phản bác cậu đã hoa tàn ít bướm, mỗi ngày lại toàn ở bên ngoài đóng phim, người ta vứt bỏ cậu là phải. CMN cậu tin không? Tiền Nhạc Thiên vốn không định để Lâm Chu Độ mắng ra miệng, cậu thật sự tin à? Cậu gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Lâm Chu Độ không nói thành lời. Rõ ràng hoàn toàn là chuyện không thể nào, cậu lại không thể không để ý, không thể không đoán mò, như con ruồi không đầu, như chim sợ cành cong. Bởi vì cậu sợ đáp án này, cậu sợ nhìn thẳng vào hiện thực rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Tạ Thành Văn là gì. Tiền Nhạc Thiên thở dài, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói lời hữu ích. Tôi quen đứa ngốc nhà cậu bao nhiêu năm rồi, cậu chính là đứa không chịu nghĩ tích cực, cái kia còn đáp án gì nữa. Cậu có thể thay đổi góc độ đến nghĩ không? Góc độ gì? Lâm Chu Độ không hiểu. CMN không phải là góc độ trai bao. Tiền Nhạc Thiên nói, người ta đứng ở góc độ yêu cầu. Tôi nói Tổng Giám Đốc Tạ thật sự yêu cậu, cái tên thiểu năng không biết phân biệt Manchester United với Man City này. Cuối cùng Lâm Chu Độ đi tắm, cậu ngâm mình trong bồn nước nghĩ nếu như đây là một đề bài, và lời của Tiền Nhạc Thiên là giả thiết thành lập. Nếu như lý do để anh đưa ra quyết định này không phải vì chán ghét mà bởi vì yêu thích. Bảo cậu thành lập phòng làm việc cá nhân, nhưng vẫn có thể hợp tác với mạng giao thiệp của phù đồ. Không gọi cho cậu thật ra chính là vì cưỡng ép chia tay. Tại sao vậy? Ánh sáng trong phòng tắm quá chói, Lâm Chu Độ nhắm mắt lại. Lâm Chu Độ nhớ tới buổi tối đầu tiên Tạ Thành Văn nói với cậu. Người này nghĩ xa hơn cả Chu Độ, anh nói. Góc chuyện audio.com, với cậu đừng nên tham gia nhiều game show quá, nên tập trung vào công việc chính. Anh quan tâm đến tương lai của Lâm Chu Độ chứ không để ý đến độ hot ngắn ngủi. Mà Lâm Chu Độ của hiện tại trên con đường tương lai sán lạn, bom hẹn giờ lớn nhất chính là Tạ Thành Văn. Thiệu Tinh Hà biết, Phương Hữu biết, Tống Y biết, nếu như còn tiếp tục nữa, càng nhiều người biết đến. Một khi bị truyền thông chụp phải, cuộc đời diễn viên của Lâm Chu Độ sẽ tuyên cáo tử hình. Cậu là nghệ sĩ của phù đồ, Tạ Thành Văn là ông chủ phù đồ, có thể nghĩ chuyện này sẽ được miêu tả sinh động tới cỡ nào đấy, Lâm Chu Độ sẽ chẳng có cơ hội phản bác, đó là sự thật, bọn họ bắt đầu như thế đấy. Tạ Thành Văn lựa chọn dỡ bỏ bom hẹn giờ. Lâm Chu Độ quá tham lam, thứ gì cậu cũng muốn làm diễn viên, muốn người yêu cậu không chọn được. Cho nên Tạ Thành Văn chọn giúp cậu. Lâm Chu Độ bước ra khỏi bồn tắm, phía sau cậu là một bể máu loãng. Cậu gửi tin nhắn cho Trần Cảnh Tồn, tôi đồng ý không ký hợp đồng tiếp nữa. Cách chương.